Phượng nghịch thiên hạ chiến thần sát thủ phi, chương 74, nơi thần bí 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y Vi. Phượng Hoàng Viêm đứng lên, dùng linh lực hong khô tóc cùng quần áo, lúc này mới nhìn về phía trước giống như Già Lam. Phượng Hoàng Viêm hơi hơi có chút kinh ngạc, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Còn không đi, Già Lam quay đầu lại nhìn Phượng Hoàng Viêm còn đứng ở nơi đó, có chút bất đắc dĩ. Không có đường trở về, phía trước lại chỉ có một đường này, loại đường liếc mắt không thấy điểm cuối này, đi đến khi nào a? Phượng Hoàng Viêm nghe vậy, sắc mặt biến hóa, cái gì cũng không nói, mà là nâng bứa hướng phía trước đi đến. Mà giờ phút này tầng thứ 7, Phong Thiên Sao nguy hiểm đứng ở nơi đó, nếu không phải suy xét đây là Thánh Linh Học Viện, hắn đã sớm một trường hủy hoại nơi này. Còn người nguy hiểm nheo lại, mắt đen bên trong có huyết hồng quang mang, một thân áo bào trắng bắt đầu bất chi bất giác chậm rãi biến đen. Nếu nói Phong Thiên Sao ấm áp như là Thái Dương, thì hiện tại hắn chính là anh túc trong đêm tối, chí mạng hấp dẫn người. Đợi thật lâu, Phong Thiên Sao mới biến trở về bộ dáng cũ, không nhanh không chậm hướng phía dưới tầng thứ 7 đi đến. Thời điểm đi đến tầng thứ 3, Phong Thiên Sao nhìn thấy đã có không ít người tới tầng thứ 3. Lặng yên không một tiếng động trà trộn vào bên trong bọn họ, thuận tay lấy đồ vật phát sáng giống nhau liền hướng tầng thứ nhất đi đến. Mà mặt khác một bên, Già Lam cùng Phượng Hoàng Viêm ở địa phương kỳ quái kia đi hồi lâu đều không có đi đến cuối. Nơi này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Già Lam nhìn về phía nước biển bốn phía, ánh mắt hơi hơi híp lại. Nàng vừa rồi không biết vì sao giữa biển mênh mông lại phô ra một con đường, nhưng là hiện tại đã biết nếu không có con đường này, bọn họ căn bản là không thể đi qua. Nơi này là ngầm của phân viện Thánh Linh Học Viện, Phượng Hoàng Viêm nhàn nhạt nói. Nhìn nước biển này đó sẽ biết. Ta biết là ngầm, Già Lam vừa đi vừa nói chuyện nói. Ta là muốn hỏi ngầm vì cái gì sẽ có một chỗ như vậy, hơn nữa nơi này có một con đường, hiển nhiên là cho người đi, nhưng là lúc chúng ta tiến vào tháp tím, viện trưởng cũng không có nói cho chúng ta biết phía dưới tháp có một chỗ như vậy. Phượng Hoàng Viêm nghe vậy cũng trầm tư, chỉ sợ viện trưởng phân viện cũng không biết phía dưới tháp tím có một chỗ như vậy, đến nỗi người, chỉ sợ cũng là người Già Lam nhìn thấy kia. Không biết đi bao lâu, rốt cuộc xuất hiện một cánh cửa. Nhìn cánh cửa kia, Già Lam vài bước đi tới phía trước Phượng Hoàng Viêm, nói. Ta mở cửa, dứt lời, duỗi tay mang theo đề phòng đẩy ra đạo môn. Phượng Hoàng Viêm nhìn động tác nàng, hơi hơi nhướng mày, nàng đây là bảo hộ hắn sao? Đại môn bị mở ra, phát ra thanh âm cọ sát kẽo kẹt. Theo đại môn bị mở ra, một tòa cung điện thật lớn xuất hiện ở trước mặt hai người. Trong cung điện nổi lơ lửng mấy chục viên dạ minh châu, đem không gian lớn trong cung điện nhất nhất chiếu sáng lên. Mà ở trên mặt đất cung điện, tùy ý có thể thấy được bảo vật. Già Lam kiếp trước là sát thủ, đối với hoàn cảnh không biết mẫn cảm nhất, giống như là hiện tại, địa phương thoạt nhìn chỉ có bảo vật này cho nàng một loại cảm giác thật không tốt. Trực giác, nơi này nguy hiểm, Phượng Hoàng Viêm, ngươi ở phía sau ta. Già Lam nghiêm túc nói, ta biết ngươi cường đại, nhưng là không có khả năng chỉ có nơi này, mặt sau nguy hiểm còn muốn dựa vào ngươi, phía trước liền giao cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Già Lam nói, Phượng Hoàng Viêm khó được không có phản đối, mà là khẽ lên tiếng. Hai người một trước một sau đi vào cung điện, Già Lam nhíu mày hướng vách tường bốn phía nhìn lại nhìn thấy trên vách tường bốn phía đều điêu khắc một ít thú, bộ dáng gì đều có, không biết là linh thú hay là ma thú hoặc là thần thú, đều cho người ta một loại cảm giác áp lực. Cách chương.